Cấm đoạn chi luyến, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào, cần ta giúp không? Nói xong, đưa tay làm bộ phải giúp nam nhân đem gói to gì đó lấy ra. Ta tự mình làm, nam nhân nhấp nhấp cánh môi khô, đưa tay vói vào cái túi giấy. Quả nhiên, bên trong chính là ảnh chụp. Như là dự cảm tới cái gì, tay nam nhân bắt đầu run rẩy, chậm chạp không dám đem ảnh bên trong lấy ra nữa. Như thế nào, ngươi sợ rồi? Khi thanh niên trẻ tuổi kia lại gần nhìn xuống, nam nhân cắn chặt răng, đem gói to chứa ảnh chụp rút ra. Ảnh chụp vai chính Lăng Tịch bị đùa nghịch ở nhiều tư thế, tất cả đều chụp lúc nam nhân hôn mê, bên trong hình ảnh rất rõ nét. Như là sợ người khác nhận không ra, mỗi một ảnh đều chụp thật to thật rõ mặt. Cái máy kỹ thuật tốt lắm, rõ ràng là hôn mê dám chụp thành rất say mê làm sự tình. Quay người lại, tay nam nhân run lên hơn một nửa ảnh chụp trong tay bay là tả rơi trên mặt đất xung chân. Có phải đem ngươi chụp thật sự đẹp không? Hắn cúi xuống nhặt lên một tấm dùng ngón tay vuốt ve cánh môi con người trong ảnh chụp. Ta phát giác lúc làm tình ngươi vẫn là hấp dẫn người ta nhất. Ngực nam nhân phập phồng kịch liệt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên trẻ tuổi trước mắt, nếu ánh mắt có thể giết người hẳn người kia đã bị hành hạ đến chết vô số lần. Ác mộng lại một lần nữa hiện lên, chính là lần này không phải bắt cóc mà là quang minh chính đại đem người mang đến nơi này. Thanh niên trước mắt muốn dùng ảnh chụp kia không với ý tốt, ánh mắt quét trên khắp người nam nhân. Sự phẫn nộ tăng cao, nam nhân đoạt lấy ảnh chụp trong tay hắn xé tan nát. Tiếp theo ngồi xổm người xuống xé những tấm rơi trên mặt đất. Người thích xé ảnh chụp à, lần sau ta in cho ngươi mấy bộ cho ngươi xé. Giọng thanh niên trẻ tuổi mang theo ý châm chọc, nhìn về phía nam nhân cũng có chút thương hại. Hiện tại hắn xem ra, nam nhân lúc này hành vi giống như là một chú ngé nhỏ đang hồn hển nhảy nhót. Nghe được giọng đùa cợt phía sau, nam nhân vốn có chút điên cuồng động tác ngừng lại, chậm rãi đứng lên nhìn về phía hắn. Vì cái gì lại đối tới ta như vậy? Bọn họ căn bản là không quen biết, bởi vì kích động cánh môi run rẩy không ngừng, thanh âm cũng run rẩy theo. Vì cái gì, ngươi cảm thấy vì sao? Hắn buồn cười nhìn về phía nam nhân tức giận đến đỏ bừng khuôn mặt lơ đãng nói. Biết ngươi thích bị người đặt dưới thân, ta liền đặc biệt đi thỏa mãn ngươi. Này đáp án ngươi hài lòng hay không? Nếu không hài lòng ta lại đổi một đáp án nói cho ngươi biết. Bóp, bên trong gian phòng vang lên một âm thanh chói tai, do phẫn nộ nam nhân không kềm chế cũng không nghĩ đến hậu quả tát cho thanh niên cuồng ngạo kia một bạt tai. Cái tát rất vang dội, làm lòng bàn tay ẩn ẩn đau. Cách chương.